Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 464, tuyệt vọng sinh tử chiến. 1. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Đợi chút nữa ngươi còn có bản lãnh hay không nói lời này. Hàn Du cười lạnh cười, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Vỏ kiếm lập tức bay bắn ra ngoài, đính tại ngoài lôi đài lập trụ bên trên, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Vẻn vẹn chiêu này, liền để ở đây người xem kinh hô bắt đầu. Gần 20 mét khoảng cách, Hàn Du vậy mà có thể đem vỏ kiếm bắn vào lập trụ chung. Đây cũng không phải là đơn thuần lực tay, mà là đối nội sức lực đem khống đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhìn lấy Hàn Du trong tay Long Tuyền kiếm, Lăng Trần lông mày bóng tối nhăn, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Hàn Du trên thân. Nhận lấy cái chết, Hàn Du trợn mắt tròn xoe, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, không có chút nào báo hiệu. Trong nháy mắt từ tại chỗ bắn lên, bay vào cao hơn 1 mét giữa không trung. Sắc bén Long Tuyền kiếm trực chỉ Lăng Trần mi tâm. Kiếm thế như gió, duệ không thể cản. Mắt thấy Hàn Du xuất thủ, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, lập tức quay người hướng phía bên bờ lôi đài chạy đi. Khi Lăng Trần khoảng cách bên lôi đài góc còn có 2 mét trái phải thời điểm, chỉ gặp hắn hai chân nhảy lên, thân thể treo giữa không trung. Ngay sau đó, hắn thân eo thay đổi, bỗng nhiên về chính bản thân tử, trong tay trường cung giơ cao, một mũi tên nhọn thuận thế đặt lên trên dây cung, dương cung lắp tên, một mạch mà thành, hưu. Lăng Trần ngón tay buông lỏng, bén nhọn mũi tên trong nháy mắt bay ra, hướng phía còn chưa rơi xuống đất Hàn Du vọt tới. Lúc này, giữa hai người chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Mũi tên tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền đến Hàn Du phụ cận. Nhưng mà, Hàn Du con mắt thủy chung khóa chặt ở Lăng Trần trên thân, căn bản không để ý chi kia phá không bay tới mũi tên. Đột nhiên, Hàn Du cánh tay giương lên, linh xảo giống như rắn Long Tuyền kiếm nhẹ nhàng kích động. Keng, xem cuộc chiến đám người còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến bên tai truyền đến một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, chỉ gặp một mũi tên từ giữa không trung bắn ra, rơi xuống trên lôi đài. Nhìn thấy Hàn Du hời hợt bắn ra mũi tên, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi, mắt bên trong mang theo khó có thể tin thần sắc. Vừa rồi Hàn Du nhìn chằm chằm vào chính mình, nhìn cũng chưa từng nhìn cái mũi tên này, mũi tên vị trí lại có thể chính xác làm xuất phòng ngự. Khó nói là, Lăng Trần trong lòng nhất động. Trước mắt Hàn Du khẳng định cùng chính mình đồng dạng, cùng dạng có nghe âm thanh mà biết vị trí năng lực. Hỏng bét, Lăng Trần trầm mặt, tâm lý nói thầm một tiếng. Không ngờ tới Hàn Du sẽ có loại bản lãnh này. Sớm biết như thế, hắn liền sẽ không lựa chọn cung tiễn xem như binh khí. Tối hôm qua cùng Tống ca một phen nói chuyện về sau, Lăng Trần đi qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định mạo hiểm từ bỏ thiên lăng lưỡi đao, đổi dùng cung tiện ứng chiến. Thứ nhất là muốn xuất kỳ bất ý. Thứ hai, hắn biết rõ Hàn Du thân thủ rất lệ hại. Lợi dụng cung tiễn có thể ở một mức độ rất lớn tránh cho đối phương cận thân. Nhưng là, đối mặt có được nghe âm thanh mà biết vị trí năng lực Hàn Du, Lăng Trần tiễn thuật nhận lấy rất lớn hạn chế. Tuy nhiên hắn tiễn thuật là từ thần tiễn Trương Trọng Phong tự mình truyền thụ, nhưng hắn luyện tập thời gian không nhiều, chỉ sợ ngay cả Trương Trọng Phong 1/10 đều không đạt tới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hàn Du giữa không trung một cái xoay người, Long Tuyền kiếm nhẹ nhàng chĩa xuống đất, mượn thân kiếm lực đàn hồi. Hàn Du thân thể lần nữa bay bắt đầu. Từ hắn xuất thủ đến bây giờ, hai chân thủy chung chưa có tiếp xúc qua mặt đất, một mực đang giữa không trung bay lượn. Chiêu này công phu thấy tất cả mọi người sợ ngây người. Giờ phút này, Lăng Trần nắm cung tiễn, vây quanh lôi đài biên giới không ngừng di động, tận lực cùng Hàn Du vẫn duy trì một khoảng cách. Hưu, mũi tên phá không. Đáng tiếc, chuẩn đầu kém một chút, không có bắn trúng Hàn Du. Từ bên cạnh hắn bay đi, Lăng Trần không nói hai lời, lần nữa rút ra một mũi tên nhọn đặt lên trên dây cung. tiễn đầu đi theo Hàn Du thân thể, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Thật muốn nói lên đến, Lăng Trần tiễn thuật kỳ thực không kém. Bởi vì hắn ở U Linh tổ chức thời điểm đúng vậy thần thương thủ. Xúc cảm tốt thời điểm tỷ lệ chính xác tiếp cận 100%. Bất quá, thương pháp cùng tiễn thuật có chút nhỏ xíu kém đường. Viên đạn tốc độ so tiễn mũi tên tốc độ phải nhanh. Chỉ cần nhắm chuẩn mục tiêu liền có thể bóp cò. Nhưng tiễn thuật khác biệt. Mũi tên ở trên không bên trong tốc độ phi hành chậm chạp. Cho nên, đang xuất thủ trước đó, nhất định phải đối với mục tiêu hành động lộ tuyến làm xuất dự phán. Cả hai so sánh, tiễn thuật cần có kỹ thuật tính càng mạnh. Hơn nữa, chương này từ Quách Lương thân thủ chế tạo trường cung, từ bên trong ra ngoài đều lộ ra một tia ổn trọng. Vào tay cực nặng, dây cung phải dùng sức mạnh rất lớn mới có thể kéo ra. Cũng may Lăng Trần đoạn thời gian trước một mực sử dụng trương trọng gió cung tiễn tiến hành luyện tập, đã sớm thói quen. Lúc này, Hàn Du tìm đúng cơ hội. Long Tuyền kiếm mũi kiếm chạm trên mặt đất một cái. Thân thể giữa không trung bên trong liên tục xoay chuyển. Cấp tốc hướng phía Lăng Trần tới gần. Thấy tình thế không ổn, Lăng Trần lập tức sau này nhanh chóng thối lui. Ngón tay đồng thời buông ra dây cung. Bất quá, cũng như vừa rồi đồng dạng, mũi tên bị Hàn Du nhẹ nhõm bắn ra. Không có chút nào cấu thành uy hiếp. Mắt thấy chính mình cùng Hàn Du ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lăng Trần trong lòng nhất thời có một tia cảm giác nguy cơ. Quét mắt mang theo người ống tên. Lăng Trần cắn răng một cái. Trực tiếp rút ra 3 mũi tên. Cùng nhau đặt lên trên dây cung. Một tiễn bắn xuất. Lăng Trần cũng mặc kệ có hay không bắn bên trong. Đệ nhị chi. Thứ 3 mũi tên liên tiếp bắn xuất. 3 mũi tên hiện lên xếp theo hình tam giác, mang theo sắc bén kình phong, hướng Hàn Du bay đi. Đối mặt 3 chi khác biệt mũi tên, Hàn Du lạnh hừ một tiếng, xoay chuyển thân thể giữa không trung bên trong có chút dừng lại. Cổ tay nhẹ nhàng run run, Long Tuyền kiếm trước người sắn cái kiếm hoa, mềm mại thân kiếm giống như linh xà lè lưỡi, vừa nhanh vừa chuẩn điểm ở cái kia 3 mũi tên bên trên. Đem kích hạ xuống, Lăng Trần, chỉ bằng ngươi thuật bắn cung này cũng muốn làm tổn thương ta. Hừ, trở về luyện thêm mấy chục năm đi. Hàn Du lạnh nói chào phúng nói. Lăng Trần không nói một lời. Đối với Hàn Du châm chọc mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục chạy ở lôi đài biên giới. Ngẫu nhiên bắn xuất một tiễn, nhưng không có chút nào thu hoạch. Nhìn thấy Lăng Trần ống tên bên trong mũi tên càng ngày càng ít. Xem cuộc chiến đám người không khỏi dao động lên đầu. Dựa theo loại tình hình này, chờ đến Lăng Trần mũi tên hao hết, hắn sợ rằng sẽ trở thành dê đợi làm thịt, rất khó lật bàn. Đại ca, Viên Vân quay đầu nhìn bên người Khâu Dũng, sắc mặt lo lắng. Khâu Dũng trầm giọng nói, đừng có gấp, trước nhìn kỹ hãng nói, vẫn chưa tới chúng ta xuất thủ thời điểm. Đại ca, người nhìn bên kia. Lúc này Hạ Nguyệt hướng mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đám người nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp đối diện chỗ ngồi trên ghế, mấy tên trung niên nam tử thủy chung nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái. Đối với trên lôi đài tình hình chiến đấu hào không chú ý. Là người của Hàn gia, Viên Vân khẽ nhíu mày nói, bọn hắn ở đề phòng chúng ta xuất thủ cứu giúp. Nhị đệ, Khâu Dũng quét mắt Từ Minh, bàn giao nói, đợi chút nữa nếu là ngoài ý muốn nổi lên, lục đệ an toàn liền giao cho ngươi. Người của Hàn gia chúng ta tới đối phó. Minh Bạch, Từ Minh gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, trên lôi đài thay đổi trong nháy mắt. Lăng Trần ống tên bên trong còn thừa lại 5 mũi tên. Mà Hàn Du khoảng cách càng ngày càng gần. Đã bước đến 10 mét ở trong. Tùy thời đều có thể xông phá Lăng Trần phòng tuyến. Gặp tình hình này, Lăng Trần trực tiếp quay người sau này chạy tới. Muốn chạy, Hàn Du cười lạnh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Theo sát ở Lăng Trần sau lưng, 8 mét, 6 mét, 4 mét, theo Hàn Du cùng Lăng Trần ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Phải kết thúc rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.